mà cũng có tình. Chương 24, bí mật của cương thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày, sức khỏe An Thúy Bình tương đối hồi phục, cái thai cũng ổn định, vẻ căng thẳng lo lắng trên mặt Tiêu Hạ mới từ từ buông xuống. Ngạ Lang và hắn cũng chẳng mấy khi chạm mặt. Mỗi lúc Hạ Lang ở hang thì hắn thường bỏ ra ngoài, có lẽ là để tránh xung đột xảy ra. Nhưng có một hôm Tiêu Hạ vừa ra ngoài một chút thì Hạ Lang cũng bước theo. Thấy thái độ của hắn, Hạ Tinh đang bồng đứa bé cũng không khỏi lo lắng, vội đứng dậy gọi với theo. Hạ Lang, hắn quay lại, bảo nàng, đừng lo, không có gì đâu. Rồi đi thẳng, đứa trẻ lại quấy khóc làm Hạ Tinh không theo kịp, nhưng An Thúy Bình đã lên tiếng. Cô đừng lo, chàng đã bảo hai người là ân nhân, sẽ không có gì đâu. Cả hai cô gái lại cùng ngồi bên nhau trong hang động. Thúy Bình rụt rè hỏi Hạ Tinh, đứa trẻ này, là con của cô nương và người đó sao? Hạ Tinh ngẩn ra rồi chợt hiểu, nàng lắc đầu, không phải, tôi và Hạ Lang chưa có con. Thúy Bình ồ lên một tiếng có vẻ thất vọng, có lẽ nàng ấy cũng đang rất muốn biết kết tinh của người và một cương thi kết quả sẽ là thế nào. Thúy Bình, cô nương năm nay bao nhiêu tuổi? Thúy Bình 19 tuổi, lớn hơn Hạ Tinh. Nhìn cử chỉ của nàng, Hạ Tinh mơ hồ nhìn thấy bóng dáng các tiểu thư Hạ gia trong đấy. Thân phận nàng có lẽ là không bình thường. Thúy Bình tỷ, làm sao thì lại gặp huynh ấy? Thúy Bình không giấu giếm và thấy cũng không có gì phải giấu giếm. Khi Hạ Lang giúp họ, hai người đã nhận định đây là ân nhân của mình rồi. Hạ Tinh lặng lặng nghe hết chuyện, nàng chợt hỏi Thúy Bình, tỷ có yêu huynh ấy không? Nàng ấy không trả lời, mặt lại đỏ hơn. Cùng là phụ nữ, Hạ Tinh hiểu được. Ban đầu không có tình cảm sâu nặng nhưng rõ ràng theo thời gian, không con tim mềm yếu nào không tan chảy, nhất là hắn đã quá tốt với Thúy Bình, hết mực yêu thương chăm sóc cho nàng. Tỷ có thai mấy tháng rồi? Thúy Bình đưa tay nhẩm tính, rồi nàng nhẹ nhàng, chắc là 2 tháng rồi. Tỷ có sợ không? Thúy Bình gật nhẹ đầu. Tuy Tiêu Hạ nói cho nàng biết chuyện cương thi có con với loài người không phải hiếm, nàng vẫn sợ. Con ra đời sẽ giống hắn hay nàng, nó sẽ lớn lên như thế nào? Vì lẽ đó mà khi nhìn thấy Hạ Tinh ôm đứa trẻ, Thúy Bình cứ ngỡ là con của nàng nên mới định tìm hiểu sơ qua. Tỷ đừng lo, có huynh ấy rồi sẽ ổn thôi mà. Sau phút bỡ ngỡ, Thúy Bình và Hạ Tinh trò chuyện rất nhiều. Hạ Tinh bắt đầu hình dung được cuộc sống của Tiêu Hạ so với Hạ Lang căn bản là giống nhau, tuy nhiên cũng có một số khác biệt, nhất là thói quen và nhu cầu săn mồi. Tiêu Hạ 10 ngày mới ăn một lần, thức ăn của hắn là máu người lẫn động vật. Theo lời Tiêu Hạ kể lại cho Thúy Bình thì cương thi uống máu người hay động vật gì cũng được. Song máu người nguồn dinh dưỡng cao hơn do bên trong có sự sợ hãi, hoảng loạn của một sinh vật bậc cao biết suy nghĩ. Nếu uống được máu người có công phu, pháp lực, cương thi cũng sẽ hấp thụ được nguồn năng lực ấy mà mạnh mẽ hơn. Uống máu động vật là một hình thức ăn chay cũng như khi cương thi nuôi huyết nô vậy. Lượng máu mỗi lần uống của cương thi không đến nỗi làm con người phải chết, nhưng do bản thân cương thi cũng được xem như một loài động vật ăn thịt, không ai muốn để lại tàn dư, giúp những kẻ săn mồi giống mình mưu lợi. Vì lẽ đó cương thi thường giết chết con người và uống một l cạn máu tươi ngay. Hạ Tinh khẽ rùng mình, Hạ Lang cũng thường giết người uống máu. Nếu hắn chỉ dùng một lượng máu nhỏ đủ với nhu cầu của mình thì nạn nhân sẽ không chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có lẽ cũng biết chuyện đó, nhưng bản năng thú săn mồi chẳng cho Hạ Lang cơ hội nhân đạo với con mồi nhìn có vẻ yếu ớt, song nhiều lúc lại là kẻ địch nguy hiểm nhất của mình. Cương thi sẽ không già đi sao tì tì? Đó cũng là điều Hạ Tinh luôn muốn biết. Phụ nữ luôn là phụ nữ. Bây giờ các nàng đang trong độ chín mùi của nhan sắc, nhưng 10, 20 năm sau là sẽ nhanh chóng phai tàn. Lúc đó thì, chàng nói cương thi cũng như con người vậy, cũng sẽ lớn lên và già đi. Tạo hóa không cho loài nào bất tử. Tuy nhiên nếu giết một cương thi nào khác năng lực cao hơn thì sẽ làm thời điểm thanh xuân của người đó kéo dài mãi mãi. Người đó sẽ không già đi nữa. Nếu muốn trở lại bình thường thì phải tiếp tục uống máu một cương thi cấp cao khác, ăn tim của hắn ta nữa thì mới mong. Hạ Tinh và Thúy Bình đều khựng lại. Hai gã cương thi đã cùng nhau ra ngoài. Có khi nào họ sẽ cấu xé nhau để giành trái tim của đối thủ. Cả hai đều không già đi theo năm tháng, đều là những cương thi muốn cùng người vợ của mình trải qua những ngày cùng sống ở thế gian. May là sự lo lắng không thành sự thật, Hạ Lang về sơn động trước, sau đó Tiêu Hạ cũng về theo. Thứ Hạ Lang mang theo chỉ có củi và trái cây cùng một ít thịt tươi, còn Tiêu Hạ là một con gà đã được nướng chín vàng ươm. Hắn cũng cầm theo một chiếc áo ấm lớn, đưa cho An Thúy Bình. Nàng mặc vào đi, tiếp có rồi mà. Thúy Bình sửa lại áo, chàng lại xuống thị trấn sao? Ừ, ta xuống đó viết mấy bức thư pháp cũng kiếm được khá tiền. Thời buổi nguy hiểm trùng trùng, dân chúng bị nạn cương thi uy hiếp nhưng những người quyền quý vẫn bình chân như vải. Họ có tiền thuê nhiều pháp sư về bảo vệ, cương thi thông minh cũng ít tìm đến bọn họ. Không ai muốn dấn thân vào nguy hiểm cả, với một con mồi tay không tấc sắt và một con mồi được nhiều người khác bảo vệ, đương nhiên là chọn thứ dễ ăn hơn rồi. Bên kia, Hạ Tinh nhận mớ thịt tươi và trái cây từ tay chồng, lo lắng căn dặn. Chàng đừng có đánh nhau với Tiêu đại ca nhé, em sợ lắm, muội an tâm đi. Tai cơn dê tê hi vốn rất thính, Tiêu Hạ nghe rõ chuyện, nói vọng qua muội và tướng công đã cứu vợ chồng ta, nếu chồng muội có đánh ta sẵn sàng quỳ xuống trước mặt hắn. Tuy nhiên, cương thi không đánh đồng loại chẳng có sức phản kháng nên rồi sẽ không có xung đột gì giữa chúng ta đâu. Hạ Tinh yên tâm hơn một chút, nàng nhóm lửa nướng thịt và hâm nóng sữa con beo mới mang về cho đứa trẻ mới được đặt tên là Hạ Đồng uống. Hạ Lang lặng lẽ giúp nàng làm việc, Tiêu Hạ sau khi đỡ Thúy Bình nằm xuống, từ từ bước sang. Mấy hôm nay hắn mải lo cho vợ nên không để ý đến đứa trẻ này. Hôm nay bước sang nhìn một chút, Hạ Đồng mở đôi mắt trong veo nhìn hắn. Đôi má đỏ au dưới ánh sáng chập chờn của ánh lửa càng thêm vẻ đáng yêu. Bất giác Tiêu Hạ khom ngửa ai xuống, móng vuốt trên tay hắn bật ra, lướt qua mặt Hạ Đồng. Động tác nhanh như chớp khiến Hạ Tinh dù trông thấy cũng không kịp làm gì, chỉ có thể hét lên. Tiêu đại ca, huynh, đừng, Hạ Lang cũng ra tay. Song không hổ là một cương thi, kỳ cựu Tiêu Hạ phản ứng nhanh nhẹn, một tay vẫn ôm Hạ Đồng đang khóc ngần ngật, một tay chống lại đánh bật những đòn tấn công của Hạ Lang. Tiêu đại ca, huynh đừng làm bậy, Đồng Đồng còn nhỏ lắm, máu của nó không uống được. Tiêu đại ca, tướng công, chàng dừng tay lại. An Thúy Bình cũng nhổm dậy, hoảng hốt gọi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường tuy tính cách Tiêu Hạ có chút thất thường nhưng xưa nay hắn cũng chưa từng làm hại trẻ con, khiến Thúy Bình trong phút chốc không biết phải làm gì. Tướng công. A, bụng nàng lại nhói lên, Tiêu Hạ chậm lại động tác phóng vút về bên vợ. Không bỏ lỡ cơ hội, Hạ Lang nhanh chân đứng chặn trước mặt hắn, giằng lại Hạ Đồng đang khóc ngất. Song hình như Tiêu Hạ đã đạt được mục đích, trên má Hạ Đồng một vết xước dướm máu, còn Tiêu Hạ chậm rãi đưa móng lên miệng dường như đang nếm máu của Hạ Đồng. Máu của đứa trẻ, Hạ Tinh kinh ngạc, màu máu đen kịt giống hệt máu Hạ Lang. Khi ngươi nhặt nó về, cha mẹ nó đều đã chết, phải không? Phải, ngươi cứu nó từ bọn cương thi hơi trễ. Tiêu Hạ thở dài, máu nó đã bị nhiễm độc. Rồi nó sẽ từ từ trở thành giống chúng ta thôi. Hạ Tinh kinh ngạc chôn chân tại chỗ. Cương thi không phải là như Hạ Lang hay Tiêu Hạ, chỉ sống bằng máu người thôi sao? Hạ Đồng vẫn uống sữa, vẫn khóc, là một đứa trẻ bình thường mà. Có lẽ hai người không biết. Tiêu Hạ thong thả giải thích, cương thi chúng ta chia thành ba loại, loại hoàn toàn là cương thi như ta chẳng hạn. Cha mẹ ta đều là cương thi, sinh ra ta đương nhiên là có lý trí ngay từ nhỏ, thức ăn là máu người. Còn lại hai loại cương thi phi tự nhiên, một là cương thi không lý trí. Bọn chúng chỉ là những cái xác di động, chỉ biết ăn mà chẳng có cảm xúc, tuổi thọ ngắn, sống được tối đa mười mấy năm. Bọn chúng nếu tấn công người mà không móc tim hay xé xác họ thì sẽ để lại độc cương thi khiến xác chết đó sống lại, trở thành như bọn chúng. Tuy nhiên cũng có trường hợp nạn nhân bị trúng độc cương thi nhưng không biến đổi thành xác sống ngay mà vẫn lớn lên như người bình thường, trong một điều kiện nào đó tiếp xúc với máu tươi thì mới trở thành cương thi như. Tiêu Hạ chợt im lặng, hướng mắt về phía Hạ Lang. Như Hạ Lang và Hạ Đồng vậy, ta và Hạ Lang đều là cương thi có lý trí nhưng chúng ta vẫn có sự khác biệt. Đó là, bàn tay của Tiêu Hạ lại bật ra móng vuốt, hắn rạch lên tay mình, tạo nên một vết rạch dài. Không có máu, vết thương khép miệng lại, rất nhanh. Những kẻ đã từng là người, sau nhiễm độc cương thi vẫn có máu màu đen. Chúng cũng có năng lực mạnh nhưng đa số sẽ bị cương thi thuần chủng giết chết trong chuỗi sinh tồn. Hạ Lang sống sót và mạnh mẽ như thế là một trường hợp đặc biệt, rất đặc biệt. Nhưng Hạ Đồng thì không may mắn như vậy. Nó vẫn chưa nếm máu, chưa trở thành một cương thi thật sự. Uống được máu nó sẽ giúp cương thi thông minh tăng cường năng lực rất nhiều. Hắn lại ngừng lại một chút, tiếng gió rít mang theo mùi nồng đậm. Hạ Lang có lẽ cũng đã nhận ra, ít nhất là 30 tên. Ta và Hạ Lang mỗi bên 15 đứa, hai nàng không được rời khỏi chúng ta một bước. Nhanh lên, cách chương.